Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 284 tỏa định. Chính là nàng liền cái này đều sợ hãi sao? Phược lão không khỏi có chút hoài nghi, chính mình lựa chọn có phải hay không có chút sai lầm. Trước mắt người rốt cuộc có đáng giá hay không chính mình nhiều lần ra tay tương trợ, nhưng là trước mắt cấp hai người thời gian lại là không đủ. Không gian nội đè ép càng thêm rõ ràng. Nếu là làm Lê Tích tiếp tục ngốc tại nơi này, không nói nơi này linh dược, chính là cái này không gian cũng đến nhảy, ngươi đang làm cái gì? Một tiếng quát chói tai nổ vang ở Lê Tích bên tai. Lê Tích chỉ cảm thấy lỗ tai ở ầm ầm vang lên. Sừng sốt qua đi, kinh hỉ lấy lại tinh thần, đây là Phược lão thanh âm. Phược lão tỉnh, phảng phất tìm được rồi người tâm phúc. Lê Tích kinh hỉ nhìn về phía Phược lão sở tại, tiền bối. Ngươi, chỉ là còn không đợi nàng nói xong lời nói, Phược lão cũng đã uống đến, ngươi đang làm cái gì? Còn không nhanh lên ra không gian, là phải đợi nó sụp đổ sao? Lê Tích cũng phản ứng lại đây, chỉ là muốn bước ra đi bước chân vẫn là có chút do dự. Phược lão mày cao cao dựng thẳng lên, nàng chung quy vẫn là sợ hãi Phược lão sinh khí. Sợ cái này lợi hại tiền bối sẽ ở ngay lúc này vứt bỏ chính mình. Đến lúc đó, nàng liền thật là hai bàn tay trắng, chân trước mới bước ra không gian. Lê Tích liền cảm giác được một trận càng thêm kịch liệt sóc này. Còn không đợi nàng mở to mắt, thần thức liền lâm vào trong một mảnh hắc ám, tại thân thể phảng phất sắp bị đè ép ra chỗ nào đó. Thời điểm, một đạo quang nhanh chóng xuyến vào nàng thức hải, Tịch Ly chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đầy trời băng hàn chi khí liền ập vào trước mặt, thân thể thượng mỗi căn lông tơ đều sôi nổi dựng thẳng lên. Cái loại này bị vô số đạo thần thức tỏa định cảm giác quá mức mãnh liệt, mọi người ở bí cảnh sắp đóng cửa kia một khắc cũng đã làm tốt chuẩn bị. Ở bí cảnh phạm vi mấy ngàn dặm đều đã bị chặt chẽ tỏa định, nhiều ngày chờ đợi. Không đạo lý tới rồi trước mắt làm kia được bảo bối người lặng yên không một tiếng động rời đi. Hơn nữa xem những cái đó cao tầng tu sĩ thái độ, chỉ sợ kia bảo bối cũng không phải cái đơn giản đồ vật, nếu là thứ tốt, tự nhiên là thấy có phân. Tuy rằng ở đây tu sĩ nhiều như vậy, chưa chắc bọn họ có thể ăn đến thịt hoặc là uống đến canh, nhưng là có thể dính dính tanh cũng vẫn là không tồi. Lý trí ở trong nháy mắt thu hồi, muốn bỏ chạy hành động, bị Tịch Ly lý trí chặt chẽ khống chế được, nàng minh bạch. Giờ phút này nếu là chạy trốn mới là thật sự nguy hiểm. Ở đây tu sĩ quá nhiều, đã vượt qua nàng đoán trước. Hơn nữa tu sĩ cấp cao tuyệt đối không ở 5 cái số dưới, quan trọng nhất chính là nàng ở chỗ này thấy được người quen. Đến từ trung nguyên giới tu sĩ, này có lẽ mới là trước mắt nàng chạy thoát hy vọng. Trước mắt, nàng cũng minh bạch, kia hai quả lệnh bài sợ cũng không phải cái gì đơn giản đồ vật. Thậm chí so với chính mình ngay từ đầu tưởng tượng còn muốn chân quý. Cho nên giờ phút này mới có thể đưa tới nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, mà vật như vậy nơi tay. Là phúc hay họa, đối với hiện tại tu vi mới có luyện khí kỳ nàng tới nói, tuyệt đối là họa. Nếu là nàng có được cái kia nữ tu không gian gì đó nghịch thiên đồ vật ở, có lẽ còn có khả năng tàng thượng một tàng. Nhưng là liền hiện giờ nàng kia tuy rằng phẩm giai cũng không tệ lắm, nhẫn chữ vật tới nói, vẫn là xa xa không đủ, ở tại chỗ tu sĩ cấp cao thần thức dưới. Bại lộ là chuyện sớm hay muộn, Tịch Ly bị quá nhiều người nhìn chăm chú. Không chỉ là bởi vì nàng là cái thứ nhất ra tới tu sĩ, đồng dạng cũng là vì trên người nàng kia cái tản ra bắt mắt quang mang công tích bài. Tịch Ly biết, sắp đến đầu tới. Chính mình vẫn là bị kia biến mất lão giả linh hồn cấp bày một đạo. Bí cảnh đóng cửa kia một khắc, nàng rõ ràng cảm giác được hai bên bí cảnh đối nàng càng thêm mãnh liệt bài xích lực, quả nhiên gừng càng già càng cay, trên người công tích bài còn ở tản ra càng thêm mãnh liệt quang mang. Tựa hồ ở đáp lại công tích bia triệu hoán, mà công tích trên bia cũng ở tản ra oánh oánh quang huy. Tịch Ly bị thần thức tỏa định tại chỗ. Mà ra tới bí cảnh người càng ngày càng nhiều, mới ra tới người còn không có phản ứng lại đây. đã bị tu sĩ cấp cao thần thức uy áp cấp gắt gao định tại chỗ, chúng tu sĩ cấp cao cũng biết làm như vậy có chút không phúc hậu, nhưng là việc này liên quan đến tu tiên giới đông đảo thế lực ích lợi. Huống hồ, tu tiên giới chính là thực lực phi tôn, hiện giờ chỉ là đem này đó tiểu tu sĩ cấp tỏa định tại chỗ. Không có động thủ thương tổn còn tính tốt. Rốt cuộc ở đây nổi danh có thức tu sĩ cấp cao cũng có không ít, đặc biệt là còn có lấy thiện vì đức. Đệ tử Phật môn, không thể trắng trợn táo bạo làm. Nếu không liền sẽ trở thành một cái xuất đầu bị đánh ngụy trang, đương nhiên ở đây cũng không đơn. Giản là những cái đó vì bảo vật mà đến tu sĩ. Vẫn là có một ít đơn thuần là vì tiếp người hoặc là xem náo nhiệt tu sĩ, ở như vậy bí cảnh đóng cửa. Khi, tự nhiên là có người vui mừng có người sầu. Có người vui sướng có người bi, Lê Tích vừa ra tới còn không đợi vui sướng được đến đồ vật. Liền cảm giác được bị chặt chẽ tỏa định khác thường. Trong lòng hoảng hốt, theo bản năng liền muốn trốn vào không gian rất nhỏ dao động nếu là có thể lừa gạt được người khác. Nhưng là tuyệt đối chạy thoát không được tu sĩ cấp cao thần thức cùng pháp nhãn, đương nhiên cũng khiến cho một ít có tâm người chú ý. Lê Tích chỉ cảm thấy trên người càng thêm mau mau. Cái loại này như là bị dã thú coi như con mồi ánh mắt nhìn quét. Cảm giác chính mình giống như là đặt ở trên đài cung người đánh giá hàng hóa, mà vừa mới mở ra. Một tia khe hở không gian bị một vị nguyên anh chân quân dùng một phen quạt hương bồ dạng pháp bảo. Hung hăng một kích, khe hở khoảnh khắc đã bị khép lại, mà muốn đi vào thân thể lại lần nữa bị chặt chẽ định tại chỗ, Lê Tích mặt tức khắc một mảnh trắng. Bạch mà nơi này động tĩnh tự nhiên là khiến cho những người khác chú ý. Đặc biệt là vị kia ma môn nguyên anh tu sĩ chú ý. Đào Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia nữ tu chính là mê chính mình nhi tử mất hồn. Mất vía người. Nhưng là ở nàng bên người lại không có nhìn thấy chính mình nhi tử. Đào Huyền tức khắc trong lòng sát tâm nổi lên, thân ảnh chợt lóe, liền phải hướng về Lê Tích chộp tới. Nhưng là ở giữa không trung lại bị người cấp ngăn lại, một bộ áo tím. Tay cầm trường kiếm Thẩm Diệu, mày kiếm mắt sáng, một đôi lãnh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào ra tay không thành Đào Huyền, ra tay bị chắn. Đào Huyền tức khắc ảo não không thôi. Chính mình vẫn là chậm, muốn tiếp tục, nhưng là nhìn che ở trước người Thẩm Diệu. Đào Huyền vẫn là có chút sợ hãi, rốt cuộc đạo môn song kiệt đâu. Hắn chiến lực là vô số người nhìn lên tồn tại. Hắn tuy rằng là nguyên anh chân quân, nhưng là nguyên anh chân quân cũng là có 3-7 loại phân hảo đi, nhưng là hiện tại mất đi tung tích. Chính là chính mình nhi tử, đó là phu nhân cùng chính mình cuối cùng huyết mạch Thẩm Diệu. Ngươi tránh ra, lão tử hôm nay cho dù là bất cứ giá nào này mệnh, cũng muốn được đến Ngô Nhi Đào Liệp tin tức. Ngươi nếu là ngăn cản ta, chẳng sợ chết, lão tử cũng muốn cắn hạ ngươi một miếng thịt tới. Thẩm Diệu không nói, chỉ là ngăn cản thân mình không thấy có nửa phần thoái nhượng. Đào Huyền bênh vực người mình, đồng dạng hắn cũng mảy may không cho Thẩm Diệu. Đào Huyền chỉ cảm thấy trên mặt xanh trắng đan xen. Bị người trắng trợn táo bạo hạ mặt, còn có bắt cấp nhi tử an nguy nôn nóng cảm xúc. Giờ phút này làm hắn có chút bộ mặt dữ tợn, Lê Tích nghe được câu kia Thẩm Diệu. Tức khắc vui sướng nảy lên trong lòng, nàng là bổn quân đồ đệ. Ngươi nếu thương nàng mảy may, bổn quân định gấp trăm lần còn chi. Ngoặc kép, hết chương.